Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 11, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nàng Tạ Thanh Nhai ẩn mình sau bức rèm khi nhìn rõ người vừa bước vào, ánh mắt hắn khẽ dao động. Không rõ là đã đoán trước hay nằm ngoài dự liệu, hắn im lặng nhìn Từ Đoan Nghi từng bước tiến lại gần, ánh sáng lờ mờ trong Phật đường chiếu lên bóng dáng nàng. Từ Đoan Nghi không hề hay biết Tạ Thanh Nhai cũng đang ở đây. Trước đây, nàng từng hỏi các tăng nhân trong chùa, biết được rằng Tạ Thanh Nhai chưa bao giờ đến đây. Từ Đoan Nghi cũng chỉ nghĩ rằng hắn không muốn đối diện với sự ra đi của gia đình mình. Vì thế, nàng không ngờ rằng hôm nay hắn lại xuất hiện ở nơi này. Như thường lệ, nàng lấy kinh vãng sinh đặt lên bàn thờ, sau đó mở chiếc hộp bên cạnh, lấy ra ba nén hương, thắp lên rồi dâng cúng. Bàn thờ được giữ rất sạch sẽ, những món lễ vật như trái cây và bánh ngọt đều còn mới. Từ Đoan Nghi không mảy may nghi ngờ, chỉ cho rằng đây là do các tăng nhân trong chùa chăm chỉ quét dọn. Nàng quỳ xuống trên tấm bồ đoàn, nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, nhưng không nói ra lời nào. Nàng có thể nói gì đây? Nói rằng nàng sắp phải gả cho Tạ Thanh Nhai sao? Nhưng cuộc hôn nhân này vốn đã bị cuốn vào quá nhiều toan tính. Sau này sẽ ra sao? Chẳng ai biết trước được. Điều duy nhất nàng có thể hứa hẹn cũng chỉ là làm hết sức mình để bảo vệ Tạ Thanh Nhai và những người thân của hắn được bình an. Từ Đoan Nghi quỳ bao lâu, Tạ Thanh Nhai phía sau cũng lặng lẽ nhìn nàng bấy lâu. Lần gặp trước trên con phố dài, phần lớn dung nhan của nàng bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu. Lần này thì lại hoàn toàn hiện rõ, không sót một chi tiết nào. So với lần gặp vào đêm trung thu, dung nhan nàng không còn bị ánh sáng lấp lánh của đèn lồng che phủ, càng thêm rõ nét, dịu dàng mà rạng rỡ. Cô gái e dè, ít nói ngày trước, giờ đây đã trở nên trưởng thành, đoan trang và tự nhiên hơn. Không cần ai bảo vệ, nàng vẫn sống tốt. Ánh mắt Tạ Thanh Nhai trong bóng tối trở nên sâu thẳm, hai bàn tay siết chặt sau lưng lại run rẩy. Hắn nhìn nàng, đôi môi mím chặt, ánh sáng nơi đáy mắt dường như cũng sắp hòa tan vào bóng tối mịt mù trong Phật đường. Cho đến khi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh, cả Tạ Thanh Nhai lẫn Từ Đoan Nghi đều giật mình. Từ Đoan Nghi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, liền mở mắt và quay lại. Người bước vào Phật đường chính là vị tăng nhân dẫn khách trước đó. Thấy vẻ mặt ông đầy lo lắng, Từ Đoan Nghi cảm thấy khó hiểu, liền đứng dậy hỏi. Đại sư, có chuyện gì vậy? Vị tăng nhân trước tiên nhìn lướt qua Phật đường, thấy trong phòng không có ai khác ngoài Từ Đoan Nghi, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông vừa nhận được tin, vị quý nhân kia đã rời khỏi thiền phòng của trụ trì. Lo sợ hai người sẽ chạm mặt nhau, ông vội vã chạy đến đây. May thay, không xảy ra điều gì bất trắc. Thức ăn chay đã chuẩn bị gần xong, trời đang lạnh, thức ăn nguội đi rất nhanh. Thưa trưởng công chúa, hay là người quay về dùng cơm trước? Vị tăng nhân nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cười nói. Nhưng Từ Đoan Nghi vốn thông minh, làm sao không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của ông. Trong lòng nàng khẽ động, cảm thấy có điều gì không ổn. Trưởng công chúa, đến khi giọng nói của vị tăng nhân vang lên lần nữa, Từ Đoan Nghi mới bừng tỉnh, khẽ gật đầu đáp. Đa tạ đại sư, ta sẽ đi ngay. Dứt lời, nàng cầm lò sưởi tay đặt trên mặt đất, rời khỏi Phật đường mà không dừng lại lâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra ngoài, Từ Đoan Nghi không để vị tăng nhân dẫn đường theo mình, tự đi về phía thiền phòng. Vị tăng nhân đứng tại chỗ, khẽ cúi đầu tiễn nàng. Đợi tiếng bước chân của nàng xa dần, ông vừa định đóng cửa Phật đường lại, thì bất chợt thấy từ phía sau bức rèm, một bóng dáng cao gầy vén rèm bước ra. Vị tăng nhân giật mình kinh hãi, khi nhận ra người vừa bước ra là ai, ông lập tức quay lại nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai khác. Sau đó, ông vội bước tới, cúi đầu, hạ giọng gọi. Vương gia, Tạ Thanh Nhai khẽ đáp. Hắn không nhìn vị tăng nhân, mà bước thẳng đến bàn thờ, cầm lên mấy quyển kinh vãng sinh đang được đặt ở đó. Chữ viết trên đó quen thuộc vô cùng. Tạ Thanh Nhai nhớ lại, những năm trước cũng có những quyển kinh vãng sinh như thế này. Chỉ là khi đó, hắn luôn nghĩ đó là do các tăng nhân trong chùa cúng dường. Không ngờ rằng, những quyển trước đây, cũng là nàng ấy mang đến. Vị tăng nhân không dám giấu, vội vàng đáp. Đúng vậy, mỗi năm trưởng công chúa đến đây để tế bái hầu phu nhân, nàng ấy đều ghé qua để tế bái vương gia và mọi người. Nghe vậy, ánh mắt Tạ Thanh Nhai trở nên lạnh lùng hơn, Hắn nhíu mày, giọng nói không lộ cảm xúc. Vì sao trước đây không nói? Cái này, vị tăng nhân thoáng chần chừ. Trưởng công chúa từng dặn không được nhắc đến chuyện này với người khác. Tiểu tăng thấy nàng ấy mỗi lần đến đều chỉ lặng lẽ bái tế, không làm gì khác nên. Nên, ông ngập ngừng, giọng càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp. Thôi đi, Tạ Thanh Nhai thu ánh mắt lại, vị tăng nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tạ Thanh Nhai vẫn đang dừng lại trên những quyển kinh vãng sinh trong tay hắn, ông ngỡ rằng hắn không hài lòng, liền hỏi nhỏ. Những quyển kinh này, tiểu tăng mang đi xử lý nhé. Lần này, ông chờ mãi cũng không thấy người trước mặt trả lời. Một lúc lâu sau, mới nghe hắn nói, không cần, để lại đi, Tạ Thanh Nhai nói xong, lại đặt những quyển kinh vãng sinh trở về bàn thờ như cũ. Trong thiền phòng, Thời Vũ và Từ Đoan Nghi cùng ngồi dùng cơm chay. Thời Vũ ăn uống rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã xong một bát cơm, còn định đứng lên lấy thêm bát nữa. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng thấy tiểu thư của mình chỉ cầm đũa trong tay, không biết đang nghĩ gì, bát cơm trước mặt gần như chưa hề động tới. Tiểu thư sao không ăn? Thời Vũ nghi hoặc, có phải đồ chay không hợp khẩu vị của tiểu thư không? Nghe giọng nàng, Từ Đoan Nghi mới bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Không, Từ Đoan Nghi khẽ cúi đầu, gắp một miếng thức ăn lên bát. Thời Vũ, nàng ngập ngừng mở lời. Vâng, Thời Vũ lúc này đã xới đầy một bát cơm mới, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Từ Đoan Nghi nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại do dự, chỉ cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói. Ăn xong chúng ta đi thôi. Được, Thời Vũ không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lời. Sau khi dùng xong cơm trưa, Từ Đoan Nghi liền cùng Thời Vũ rời khỏi chùa Hoàng Ân. Khi bước ra khỏi cổng chùa, Từ Đoan Nghi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau. Nhưng chỉ thoáng một cái, nàng liền thu hồi ánh mắt, không nói lời nào, dẫn Thời Vũ lên xe ngựa rời đi. Cùng lúc đó, trong một gian thiền phòng khác, Trường Phong mang theo tin tức mới nhận được, bước vào, cúi người bẩm báo với người đang đứng bên cửa sổ. Chủ tử, Trường công chúa đã xuống núi, Tạ Thanh Nhai sớm đã nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dẫn theo thị nữ của mình, đi qua những lùm cây mai, hoàn toàn không biết rằng, cách đó chỉ vài trượng, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nàng. Ta biết rồi, xuống núi từ chùa Hoàng Ân, Từ Đoan Nghi trở về nhà, lại ở thêm vài ngày. Đông cô sót nàng, mỗi ngày đều đổi món, làm đủ loại đồ ăn ngon để chăm sóc nàng. Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của dì mẫu, nên chỉ ở lại 3 ngày, sau đó quyết định trở về cung. Trước khi đi, Tiêu Bảo Châu bất ngờ đến thăm, muốn rủ nàng cùng đi dạo phố. Hôn sự giữa nàng và Liễu Tầm đã được định, tuy chưa công khai, nhưng ngày thành hôn đã được chốt, vào tháng 4 năm sau. Chỉ muộn hơn hôn sự của Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai khoảng nửa tháng. Quả nhiên, người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn hẳn. Tiêu Bảo Châu hiện tại tâm nguyện đã được như ý, trong lòng vui mừng không kể xiết. Từ Đoan Nghi nghĩ dì mẫu vốn rất thích mứt tía tô của tiệm Trần Ký, mà dạo này sức ăn của dì không được tốt, nên nàng định mua một ít mang về để giúp dì cải thiện khẩu vị, vì vậy cũng đồng ý lời rủ dê của Tiêu Bảo Châu. Hai tỷ muội cùng ngồi xe ngựa đến Hàm Nghi Phường ở phía đông thành. Hàm Nghi Phường nằm ở khu vực sầm uất nhất phía đông kinh thành, nơi đây bày bán đủ loại hàng hóa không đếm xuể. Từ Đoan Nghi không mấy hứng thú với việc dạo phố, chỉ đi cùng Tiêu Bảo Châu qua vài tiệm y phục và cửa hàng son phấn, sau đó tìm đến tiệm Trần Ký, ngồi chờ nàng. Người đi xem, Bảo Châu xong chưa? Nếu nàng xong rồi, nói với nàng một tiếng, chúng ta sẽ về cung trước. Trưởng quầy đã gói xong mất tía tô, Từ Đoan Nghi cũng vừa uống xong nửa chén trà, ước lượng thời gian chắc cũng đủ để Tiêu Bảo Châu mua sắm xong, liền dặn Thời Vũ đi tìm nàng. Dạ, Thời Vũ cũng không muốn ở lâu cùng biểu tiểu thư kia, vì thế vô cùng vui vẻ nhận lệnh, chỉ mong nhanh chóng tách ra được. Từ Đoan Nghi tiếp tục ngồi trong tiệm chờ đợi, một lát sau, Thời Vũ quay lại, nhưng chỉ có một mình. Bảo Châu đâu? Từ Đoan Nghi hỏi nàng. Không ngờ Thời Vũ lại tỏ ra kích động, biểu tiểu thư đang cãi nhau với người ta ở bên ngoài. Gì cơ? Từ Đoan Nghi lập tức nhíu mày, đang yên đang lành, nàng lại cãi nhau với ai? Vừa hỏi, nàng vừa đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ngay tại kinh thành, dưới chân thiên tử, lại có người dám gây sự với Tiêu Bảo Châu. Thời Vũ xách theo đồ, vừa đi vừa bĩu môi nói. Là Nam An Vương, dù nàng không thích Tiêu Bảo Châu, nhưng nàng cũng chẳng ưa gì cái người Nam An Vương thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia. Đã đính hôn với tiểu thư nhà nàng rồi, vậy mà vẫn không biết giữ mình. Thật đáng ghét đến cực điểm, tiểu thư nhà nàng tính tình ôn hòa, không cho phép hạ nhân bàn luận. Này biểu tiểu thư dám đứng ra vì tiểu thư mà tranh luận với hắn, cũng coi như một việc tốt. Thời Vũ trong lòng hả hê, thậm chí còn mong cuộc hôn sự này thực sự bị hủy bỏ cho xong. Nhưng nàng không để ý, ngay khi Từ Đoan Nghi nghe thấy ba chữ Nam An Vương, bước chân nàng khẽ khựng lại, sau đó lập tức bước nhanh hơn. Tiểu thư, chờ nô tì với. Khi Thời Vũ phát hiện ra, thì Từ Đoan Nghi đã đi đến cửa tiệm, bước thẳng ra ngoài. Lúc này, Tiêu Bảo Châu thực sự đang cãi nhau với Tạ Thanh Nhai, hoặc chính xác hơn là nàng đang lớn tiếng với hắn. Hôm nay đúng là trùng hợp, Tiêu Bảo Châu vừa mua xong đồ, định quay lại tìm Từ Đoan Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây tâm trạng nàng rất thoải mái, lại cảm thấy chuyện mình gây ra thực sự có lỗi với biểu tỷ, nên đã tự bỏ tiền mua tặng Từ Đoan Nghi cả một bộ trang sức hoàn chỉnh. Nàng vốn định mang đi khoe công lao với biểu tỷ, nhưng không ngờ lại gặp phải Tạ Thanh Nhai ngay giữa đường. Mặc dù gần đây đại ca nàng đã tha thứ cho nàng, nhưng không còn thương yêu nàng như trước. Nàng biết đại ca đang giận mình vì đã gây rắc rối cho biểu tỷ, thế nên nàng lập tức nghĩ ra một cách ép Tạ Thanh Nhai tự mình hủy bỏ hôn sự. Nếu hắn chịu hủy bỏ, biểu tỷ tất nhiên sẽ không cần gả cho hắn nữa. Vì vậy, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, hùng hổ chắn đường Tạ Thanh Nhai, vừa mở miệng liền yêu cầu hắn từ bỏ hôn ước. Đây không phải lần đầu nàng làm vậy, nhưng không ngờ tên vô lại này lại không đồng ý. Người nghĩ ngươi là cái thá gì? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, biểu tỷ của ta đâu phải loại người mà ngươi có thể cưới. Tốt nhất ngươi nên tự đi hủy hôn đi, nếu không. Nàng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy đe dọa. Ngươi đừng nghĩ sau này chỉ bị cấm vào hoa lâu là xong. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, dường như mới bừng tỉnh. Ta nói sao gần đây uống rượu chẳng có ai bầu bạn, hóa ra là các người làm. Hắn nhếch mày, giọng đầy vẻ khó chịu. Tiêu Bảo Châu, ta nói ngươi có phải xen vào chuyện người khác hơi nhiều rồi không? Lão tử uống hoa tử, tìm nữ nhân, thì liên quan gì đến các người chứ? Đây là lần đầu tiên Tiêu Bảo Châu bị người ta mắng thẳng mặt như thế, lập tức trợn mắt há miệng, chỉ tay vào hắn mà nói. Ngươi là đồ đê tiện. Tạ Thanh Nhai bị nàng mắng nhưng lại không tức giận, ngược lại còn bật cười. Hắn nhìn Tiêu Bảo Châu từ trên xuống dưới, rồi bất chợt nói. Thực ra, nếu ngươi muốn ta hủy bỏ hôn sự, cũng không phải không được. Lúc này, xung quanh đã có không ít người đứng lại xem. Tạ Thanh Nhai quay lưng về phía tiệm Trần Ký, không biết rằng Từ Đoan Nghi đã đến gần. Cũng không biết rằng ngay sau câu nói đó, Từ Đoan Nghi, vốn đang bước nhanh về phía họ, đột ngột dừng lại. Hắn cao lớn, đôi chân dài, đứng chắn trước Từ Đoan Nghi, che khuất hoàn toàn bóng dáng nàng. Vì vậy, Tiêu Bảo Châu cũng không nhìn thấy nàng đã đến gần. Lúc này, Tiêu Bảo Châu vẫn còn giận đến mức không chịu được, chỉ hận không thể gọi người đến đánh Tạ Thanh Nhai một trận cho hả giận. Nhưng không ngờ, lời nói của Tạ Thanh Nhai bỗng đổi hướng. Tiêu Bảo Châu mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn lưỡng lự mở miệng hỏi. Thật sao? Đương nhiên, Tạ Thanh Nhai cười, nụ cười đầy vẻ trêu ngươi. Nhưng dù gì ta cũng là người sắp lấy vợ. Nếu ngươi không muốn biểu tỷ của ngươi gả cho ta, thì chi bằng ngươi gả cho ta đi. Dù sao ta cũng không kén chọn, dù đã biết tên vô lại này không thể nói được lời tử tế. Nhưng khi nghe câu đó, Tiêu Bảo Châu vẫn giận đến bốc hỏa, tức đến mức muốn bùng nổ. Tạ Thanh Nhai, ngươi là đồ khốn nạn, ta phải giết ngươi. Nói rồi, nàng rút thanh đao bên hông của một người tùy tùng, định lao đến chém hắn. Tạ Thanh Nhai hoàn toàn không coi thư võ mèo ba chân của nàng ra gì, thậm chí hắn còn không buồn động tay động chân, chỉ vỗ nhẹ vào vạt áo, định xoay người bỏ đi. Dẫu sao, lệnh cấm hắn vào hoa lâu của Tiêu gia đại lang cũng giúp hắn đỡ phải giả vờ giả vịt. Hôm nay đúng là có thể về nhà nghỉ ngơi sớm, nhưng ngay lúc đó, phía sau hắn vang lên một giọng nữ quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. Bảo Châu, dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên mặt Tạ Thanh Nhai lập tức đông cứng lại, đến cả động tác đang vỗ bụi trên áo cũng khựng lại giữa không trung. Hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, âm thanh ấy ngày càng gần. Hắn nhìn thấy Tiêu Bảo Châu đột nhiên buông thanh đao, quay người chạy về phía sau, giọng đầy bức xúc. Biểu tỷ, tỷ xem hắn kìa. Còn hắn, cả người cứng đờ, không dám quay đầu lại, biểu cảm trên mặt cũng trở nên cứng ngắc đến kỳ lạ. Cách Chương.